Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 893. Chương 893, nhân loại lớn rút lui. Nghe Tang lão lời nói, Thiệu Dương cũng không khỏi trong lòng áp lực nặng nề. Hắn nhịn không được hỏi, Tang lão, rút lui sự tình còn lâu mới có được nói đến đơn giản như vậy. Có thể thuận lợi áp dụng a? Mấy tỷ người, dù là cũng chỉ là bọn hắn Xê quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Nhiều người như vậy, vận chuyển, ăn ở, duy trì ước tự, bất kỳ một chuyện gì, chỉ cần ngẫm lại đều là một kiện hết sức nhức đầu sự tình. Tang lão gật gật đầu, ta trước đó liền đã tải chuẩn bị, trừ Phi Long Hào, mặt khác còn có 30 chiếc Hỗn Độn Hào. Những thứ này Hỗn Độn Hào phi thuyền đều vận dụng các ngươi diễn pháp điện mới nhất nghiên cứu ra được không gian thần thông chi thuật. Mỗi một chiếc đều có thể dung nạp trọn vẹn 10 vạn người. 10 vạn người, Thiệu Dương cũng không khỏi líu lưỡi. Nói thực ra, cái này thành quả ngay cả hắn cái này diễn pháp điện điện chủ đều thật bất ngờ. Không gian thần thông chi thuật, hắn đương nhiên biết rõ. Không gian, thời gian đều dính đến pháp tướng cảnh giới lực lượng vận dụng. Cho nên, tại Thiệu Dương đưa ra diễn pháp điện 3 cái mục tiêu về sau, liền cũng bắt đầu an bài. Phương diện này cũng đã rất có thành quả. Nhưng Thiệu Dương cũng không nghĩ tới, bọn hắn diễn pháp điện cung cấp dạng này thành quả nghiên cứu. Tang lão thế mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, đem cái này một thần thông biến thành dạng này phi thuyền. 10 vạn người, cái kia phải là kinh khủng bực nào không gian, mà lại, dung nạp hay là người sống. Nói nghe thì dễ, nhưng là nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là muốn nhưng là một chút. Dù là một chiếc phi thuyền có thể dung nạp 10 vạn người, 30 chiếc, y nguyên vẫn là không đủ a. 30 chiếc, cũng mới chỉ là 300 vạn người. Vẻn vẹn bọn hắn Xê quốc liền có bao nhiêu người? Cũng chính là nói, bọn hắn cần phân 300 lần mới có thể đem tất cả mọi người vận chuyển xong. 300 lần, mà lại đều cần đem người đưa đến Tây Du thế giới bên trong. Cần xuyên qua mảnh vỡ thời gian. Cái kia Thái Cổ Thánh Tộc, cái kia Hắc Mãng, sẽ cho bọn hắn thời gian lâu như vậy sao? Tang lão đương nhiên minh bạch Thiệu Dương ý nghĩ. Hắn cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Loại này cấp bậc phi thuyền, kiến tạo thế nhưng không dễ dàng, mà lại cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thời gian của chúng ta hay là quá là ít ỏi, tài nguyên lại thiếu. Trước mắt cái này 30 chiếc, đã là móc sạch nhiều năm tích lũy xuống vốn liếng. Thực tế không cách nào kiến tạo càng nhiều. Thiệu Dương gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trên thực tế, có thể kiến tạo 30 chiếc Hỗn Độn Hào phi thuyền, đã là một kiện vượt qua tất cả mọi người dự liệu sự tình. Nếu không phải như thế, muốn thực hiện nhân loại lớn rút lui chiến lược, độ khó chỉ sợ còn muốn lật không biết gấp bao nhiêu lần. Thoảng qua chậm chậm, Tang lão mới tiếp tục nói, vận chuyển là một bước khó khăn nhất, cũng là bước đầu tiên, 10 phần mấu chốt. Ta đã an bài các nơi thứ 7 cục tiến hành bí mật chuẩn bị. Một khi có cần, sẽ lập tức đem 30 chiếc Hỗn Độn Hào phi thuyền tung ra đến mấy cái thành phố lớn. Từng cái Phi Long Hào tung ra đến trung tiểu thành thị. Tiến hành toàn diện bố cục, Tang lão đại gây nên nói qua. Nhưng chỉ là như thế, đã có thể thấy được bọn hắn vì thế trả giá tâm huyết. Đã là chế định toàn bộ kế hoạch. Trừ cái đó ra, Tang lão tiếp tục nói qua, lương thực, vật dụng hàng ngày, ta đã chia mấy chỗ chứa đựng, đến lúc đó cũng cần vận chuyển đi qua. Bất quá loại vật chất này, vận chuyển sẽ dễ dàng rất nhiều. Về phần dàn xếp sự tình, cũng là không cần quá lo lắng, ta sẽ an bài người dẫn đạo mọi người nghĩ biện pháp đóng quân. Cũng chuẩn bị đại lượng lâm thời lều vải, có thể thoáng khẩn cấp, Tang lão từng đầu nói qua. Thiệu Dương liên tiếp gật đầu, lại bổ sung, Tây Du thế giới bên trong, yêu ma quỷ quái bốn tộc, cũng có thể vì chúng ta cung cấp một chút cần thiết vật phẩm. Tang lão nói, không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người bọn họ. Chúng ta còn cần tự mình làm chuẩn bị cẩn thận. Vâng, hiển nhiên Tang lão bọn hắn đã làm tương đối đầy đủ chuẩn bị. Thiệu Dương có thể bổ sung cũng không nhiều. Bất quá nghĩ nghĩ, Thiệu Dương hỏi, cho nên Tang lão, ta nghe ngươi kế hoạch. Mấu chốt nhất, kỳ thật chính là thời gian đi. Xác thực, Tang lão hiển nhiên đã bắt đầu làm thật lâu chuẩn bị. Nhân viên, vật tư, kế hoạch đều đã phí rất lớn tâm huyết. Nhưng tất cả những thứ này đều cần thời gian, vận chuyển cần thời gian. Tại Tây Du thế giới đặt chân cần thời gian, vật tư vận chuyển cần thời gian. Cho nên càng mấu chốt. Cái kia Thái Cổ Thánh Tộc sẽ cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy sao? Tang lão gật đầu, đối với điểm này hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tranh thủ. Tang lão chưa hề nói, nhưng Thiệu Dương cũng minh bạch. Tang lão, phía chính phủ sẽ cố gắng hết sức đi vận chuyển càng nhiều người. Nhưng, nói là một khi, chuyện không thể làm, vì bảo toàn nhiều nhất người. Chỉ sợ ít không được sẽ có người hy sinh. Mà lại, rất có thể không phải số ít. Loại nhân loại này lớn rút lui, là cả nhân loại trong lịch sử đều chưa hề từng có sự tình. Loại này hành động vĩ đại, chỉ sợ miễn không được hy sinh. Dừng một chút, Tang lão lại nói, ta đã căn dặn Tần Châu thứ bảy cục, một khi cần rút lui lúc, sẽ trước tiên đem Thiệu Dương thân nhân của ngươi bằng hữu rút đi. Đa tạ Tang lão. Thiệu Dương không khỏi cảm tạ. Hắn cũng không phải thánh nhân, hắn sẽ cố gắng đi cứu dưới càng nhiều người, nhưng là tự nhiên vẫn là hy vọng cha mẹ của mình, thân nhân đều có thể ở vào chỗ an toàn nhất. Chỉ là luận này lớn rút lui đến hoàn toàn xa lạ mảnh vỡ thời gian, lại thật sẽ an toàn sao? Thiệu Dương cũng không biết. Chỉ là loại thời điểm này, hắn cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Nghĩ nghĩ, Thiệu Dương lại mở miệng nói. Tang lão, đã như vậy, an bài cho ta một ít nhân thủ. Ta đi ngăn cản một chút những thái cổ đó thánh tộc tới gần. Tranh thủ vì chúng ta lớn rút lui tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nếu như là trước đó, nhiệm vụ này cơ hồ không hề nghi ngờ. Chính là Thiệu Dương, nhưng lần này. Tang lão lại là lắc đầu. Không được, lần này, ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Hả? Thiệu Dương nhíu mày. Tang lão chậm rãi nói. Ngươi cần trước tiên rút lui đến Tây Du thế giới. Sau đó tổ chức tốt nhân loại ở đó dàn xếp. Ngăn cản Thái Cổ Thánh Tộc. Kéo dài thời gian sự tình. Không cần ngươi cân nhắc. Thiệu Dương tranh luận. Tây Du thế giới bên kia. Có Mi Chiêu phụ trách, mà lại cơ bản đã an bài thỏa đáng. Ngược lại là ngăn cản Thái Cổ Thánh Tộc. Những người khác chỉ sợ đều yếu một chút a. Tang lão nhìn chằm chằm hắn lắc đầu nói. Thiệu Dương, ngươi vẫn không rõ a. Tình thế bây giờ, ta có thể chết. Bất kỳ người nào đều có thể chết. Duy chỉ có ngươi không thể. Ngươi, chính là chúng ta nhân tộc tất cả hy vọng. Loại chuyện nguy hiểm này, ta tuyệt không cho phép ngươi đi. Tình thế đột nhiên khẩn trương lên. Không chỉ là Xê quốc, lần này trọng thương cũng làm cho kiêu ngạo như nước Mỹ. Lập tức nhận thức đến địch nhân khủng bố. Trách không được, Bạch Hổ Bang trước tiên cân nhắc rút lui. Cho nên, bực này tình hình dưới, lần thứ hai thế lực khắp nơi hội nghị. Cơ hồ là toàn bộ thông qua Tang lão chỗ đưa ra lớn rút lui kế hoạch. Nhưng lớn rút lui, há lại thuận miệng nói một chút đơn giản như vậy. Có thể nói trừ Xê quốc bên ngoài, cái khác các quốc gia chuẩn bị đều lộ ra 10 phần vội vàng. Cũng may Tang lão trước đó liền có hồ sơ, cho bọn hắn cung cấp rút lui dùng bố trí trận pháp. Lại tăng thêm các quốc gia mình chuẩn bị. Tổng không đến mức hoàn toàn trở tay không kịp, nhưng vận chuyển hiệu suất, đương nhiên phải so phi thuyền vận chuyển thấp rất nhiều. Về phần vận chuyển địa phương, Tang Lão cũng sẽ không ở loại thời điểm này khó xử các quốc gia. Cho phép các phương đều rút lui đến Tây Du thế giới bên trong. Đương nhiên, Tang Lão cũng nói ra, muốn các phương tiến vào Tây Du thế giới về sau, cần nghe bọn hắn điều khiển an bài. Loại tình thế này dưới, các phương cũng chỉ có nắm lỗ mũi đáp ứng. Nhân loại lớn rút lui kế hoạch, chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.